giờ lại càng đáng sợ hơn. Ngươi rất đắc ý, Thương Mai gượng cười. Ta đắc ý điều gì? Ta đã là người sắp chết đến nơi rồi. Nhưng có những chuyện vẫn luôn không hiểu, nên muốn thỉnh giáo vương gia. Ngươi thì có chuyện gì không hiểu? Nam Hoài Vương cười khẩy, mặt ngày càng u ám. Thương Mai liếc nhìn phía cửa. Người hầu vẫn chưa quay lại, nhưng cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. Đây không phải tiếng Lão Thất, mà là giọng người nơi khác. Trong lòng cô nhẹ nhõm nói. Chẳng hạn như, ta không hiểu tại sao vương gia lại thích Nhu Giao. Nam Hoài Vương bỗng bật dậy, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói nhảm nữa. Mau uống thuốc đi. Ồ, hóa ra Nhu Giao là bí mật không thể nói trong lòng vương gia à, vậy thì thật kỳ lạ. Nhu Giao từng nhắc vương gia mấy lần với ta đó. Thương Mai giả vờ bình tĩnh nói. Nam Hoài Vương nhìn chằm chằm cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Thương Mai rất bất ngờ với bộ dạng này của hắn ta. Cô vốn tưởng rằng hắn ta sẽ nói gì đó với Nhu Giao. Ít nhiều gì cũng có chút hứng thú, nhưng hắn ta không hề có. Như thể Nhu Giao là sự sỉ nhục trong lòng hắn ta. Ngay cả việc nghĩ đến hắn ta cũng không muốn. Lục Y, Nam Hoài Vương bỗng hét lên. Lục Y liền đi vào. Vương gia, nếu nàng ta không uống, thì ngươi cưỡng ép đổ vào miệng nàng ta cho ta. Nam Hoài Vương lạnh lùng căn dặn. Vâng, Lục Y đi tới. Mặt đầy lạnh lùng nói. Hạ Thương Mai, ta khuyên ngươi nên hợp tác một chút. Thương Mai cầm bát thuốc lên nói. Nếu vương gia muốn ta uống, thì ta uống là được. Cô bưng bát thuốc tới bên miệng, rồi đột ngột buông tay. Bát thuốc rơi xuống sàn. Nước thuốc màu đỏ đen bắn tung tóe, thấm ướt giày cô. Mặt Nam Hoài Vương nhất thời trở nên hung tợn. Hung ác hỏi. Ta cho ngươi thể diện mà ngươi không biết điều đúng không? Hắn ta tát cô một cái. Mặt cô bị đánh nghiêng một bên. Miệng rỉ máu. Cô vươn tay lau khóe miệng. Cảm thấy tai mình lại ù đi. Ngươi đi lấy bát khác cho ta. Chấm. Nam Hoài Vương sai Lục Y rồi nắm cổ tay Thương Mai. Kéo tới trước mặt. Đôi mắt như con rắn độc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Ngươi tưởng bản vương chỉ chuẩn bị cho ngươi một bát thuốc à? Nếu ngươi uống bát này thì chỉ ít có thể giữ lại mạng. Bằng không, đợi bản vương về Nam Quốc rồi, sẽ giết chết ngươi. Thương Mai nắm chặt châm trong tay. Cười khẩy, ngươi có thể giết ta à? Ngươi dám không? Nếu ngươi giết ta, dù ngươi lẩn trốn ở Nam Quốc, thì Lão Thất cũng sẽ không tha cho ngươi. Một khi bản vương đã giết ngươi rồi, thì ngươi chỉ là một cỗ thi thể. Mộ Dung Khanh sẽ quay về cùng bản vương, nên việc ngươi sống hay chết hoàn toàn không quan trọng. Đáy mắt Nam Hoài Vương nhất thời hiện lên sát ý, bóp cổ Thương Mai. Cô đã nhắm chuẩn thời cơ. Giờ hắn ta đang dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt và cổ cô, nên cô nhanh chóng giơ tay lên đâm vào cổ hắn ta. Nhưng cô không đủ sức, nên không thể nào đâm xuyên qua động mạch lớn để tới tử huyệt. Nhưng, cô vừa đâm vào đã biết mình không có đủ sức, nên ra sức rạch động mạch. Nếu hắn ta không cấp cứu kịp thời, sẽ mất máu mà chết. Nam Hoài Vương cảm nhận được dòng máu nóng đang bắn tung tóe ra ngoài, nên mắt bùng lên lửa giận như muốn đốt cháy mọi thứ. Tát mạnh vào mặt cô, làm Thương Mai bất tỉnh tại chỗ. Cách chương.